Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dịch An quét mắt nhìn mọi người, ai nấy đều kinh ngạc tránh mắt của tiểu ngốc tử này thật đáng sợ. Mẹ ta họ Thẩm, hiện giờ nhà của chúng ta không phải Dịch gia, mà là Thẩm gia. Ta, Thẩm Dịch An, chính là gia chủ Thẩm gia này. Nhà của chúng ta không còn liên hệ gì với Dịch gia. Nếu ai còn dám đến khinh thường, hoặc gọi ta là tiểu ngốc tử, đừng trách ta không khách khí. Thẩm Dịch An biết rõ biệt danh của mình, nàng không chấp nhận loại ngoại hiệu ngu xuẩn này. Dù sao nàng cũng định khởi động gia đình này, tốt hơn hết là nhân cơ hội này răn đe thôn dân, để sau này không bị phiền toái không ngừng. Lần đầu tiên nàng gọi Dịch thị là cha trước mặt người ngoài. Mấy ngày nay, Dịch thị đối với nàng rất tốt, nàng đều ghi nhớ, nếu muốn chống lưng thì không cần giả vờ, nàng đã chấp nhận người cha này trong lòng. Trước khi xuyên không, Thẩm Dịch An là lãnh đạo cấp cao của một công ty lớn, quản lý đội ngũ ngàn người, tự nhiên có khí thế của người đứng đầu. Khi nàng bày ra khí thế này, uy áp rất lớn. Tất cả thôn dân và cô ác độc đều bị nàng dọa đến im lặng như ve sầu mùa đông. Không chỉ thôn dân, mà cả Liễu Nhứ Nhi, Dịch Thị và hai đứa nhỏ đều bị kinh sợ. Liễu Nhứ Nhi quỳ trên mặt đất, nhìn bóng dáng cao gầy trước mặt mình. Trong vài ngày ngắn ngủi, tâm trạng hắn cuộn trào. Tiểu chủ tử mà hắn từng cho rằng đầu óc không bình thường, giờ đây đứng chắn trước mặt bảo vệ cả nhà, bóng dáng tuy gầy nhưng đỉnh thiên lập địa, như một ngọn núi bảo hộ gia đình họ, khởi động toàn bộ gia đình. Cũng như một vòng thái dương, chiếu sáng toàn bộ thế giới nội tâm của hắn, giống như chỉ cần có nàng ở bên, mọi thứ đều làm người ta an tâm, bất cứ vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lại một lần, Liễu Như Nhi nhớ rằng người trước mắt chính là thê chủ tương lai của mình, khiến tim hắn đập như sấm cổ. Các thôn dân lúc này không ai dám lên tiếng, chỉ liên tục gật đầu, trong lòng nghĩ rằng phải về báo cho gia đình biết rằng Thẩm gia bây giờ không dễ chọc vào. Khi mọi người ngoài cửa đã phản ứng kịp và tan đi, không dám tụ tập lại, còn có người thuận tiện kéo Dịch gia đại cô đang chu lên đi. Sau khi đám người tan đi, Thẩm Dịch An xoay người nhìn thấy Liễu Như Nhi cùng Dịch thị đang rơi lệ. Nàng vội vàng an ủi họ, may thay, chỉ là Dịch thị bị ăn một cái tát trước khi Thẩm Dịch An kịp trở lại, hai người không bị thương tích gì khác, hai đứa nhỏ cũng chỉ bị dọa khóc, Dịch gia đại cô lúc đó chưa kịp động tới chúng, Thẩm Dịch An nhẹ nhàng thở ra. Đừng khóc, Thẩm Dịch An lau nước mắt cho Dịch thị. Dịch thị nắm lấy tay nàng nói, An Nhi, cha là vui mừng rơi lệ, An Nhi của ta, thật lợi hại, thật xuất chúng, giống như mẹ ngươi. Dịch thị nghĩ tới hình ảnh người vợ đã mất, không kiềm được lại rơi lệ. Thẩm Dịch An bế Thẩm Bảo Nhi đang sợ hãi lên, xoa đầu Thẩm Dễ Nhiên nói. Nhiên Nhi, ngươi cũng là nữ tử phải vì nam tử mà tạo dựng một bầu trời riêng, về sau đừng khóc nữa, phải trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ cha và em trai, hiểu không? Thẩm Dễ Nhiên ngước đầu nhìn thiên thần tỷ tỷ, trong lòng nhỏ bé gieo một hạt giống, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ, kiên định gật đầu. Từ đó về sau, thôn dân Bạch Vân Thôn đều biết, gia chủ Thẩm Dịch An của Thẩm gia không phải dễ chọc. Bởi vì sau khi Dịch gia đại cô về nhà, nàng nôn mửa không ngừng, eo xanh tím, nằm trên giường nửa tháng, suýt chút nữa không qua khỏi. Cách chương.